cả đời chỉ yêu em, chương 1481, Phó Kiến Văn trở về. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới mới ngày thứ ba ở trường học Vân Liêu Ly liền xảy ra chuyện. Đường Tranh khá là đau đầu, người một nhà của Vân Liêu Ly đều có ơn đối với Cố Thanh Thành, nếu như năm nay Vân Liêu Ly khoảng chừng 20 tuổi, Đường Tranh nhất định sẽ nhảy múa mà tác hợp Vân Liêu Ly cho Cố Thanh Thành. Nhưng năm đó Vân Liêu Ly mới chỉ có mấy tuổi, hiện tại cũng chỉ khoảng 16 tuổi, tất cả bọn họ đều coi Vân Liêu Ly là một đứa trẻ, xem như là vãn bối giống như Đoàn Đoàn. Nhiều năm như vậy bọn họ đều đã quen loại quan hệ này. Thời điểm này nói Vân Liêu Ly yêu thích Cố Thanh Thành, mặc dù là giữa hai người không có liên hệ máu mủ ruột thịt gì, nhưng đều khiến bọn họ không thể tiếp nhận. Cô gái nhỏ Vân Liêu Ly này nhìn lên ôn ôn nhu nhu, nhưng lại kiên quyết vô cùng, lá gan cũng không tương xứng với con người của cô nhóc, tính cách thì cũng chấp đến đáng sợ giống như Cố Thanh Thành. Tình cảm của Vân Liêu Ly đối với Cố Thanh Thành vô cùng kiên định, vừa nãy Đường Tranh đã nói đến miệng đắng lưỡi khô, nhưng một chút tác dụng đều không có. Vào lúc này Vưu Nại Nại cùng Tố Tâm đã đến, Đường Tranh không nhịn được nói, chị dâu nhỏ, chị và Nại Nại chăm sóc Liêu Ly, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc. Tố Tâm gật đầu, hương vị súp cá trích rất thơm, hấp dẫn Vân Liêu Ly quay đầu lại, con mắt sạch sẽ xinh đẹp của Vân Liêu Ly nhìn qua Tố Tâm, vô cùng lễ phép nói, cảm ơn. Ngoại trừ giọng nói của Vân Liêu Ly còn có chút suy yếu, ngoài ra Tố Tâm đều không nhìn ra cô nhóc chính là vừa bị bắt cóc xong, trạng thái tinh thần của Vân Liêu Ly còn vui vẻ hơn so với dự liệu của Tố Tâm. Tố Tâm giữ, định đỡ Vân Liêu Ly lại kiên trì tự mình ngồi dậy, Vưu Nại Nại giúp nâng bàn nhỏ lên. Tới gần buổi trưa Tố Tâm nhận được điện thoại của Phó Kiến Anh đã về nước, hiện tại đang từ sân bay trở về. Cách chương,